Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1048, giết. Sát phạt, người ác tặc này, người hại ta trên tay dính đầy người vô tội mệnh. Một mực tính khí cũng không tệ Hoàng Thiên Diệp, nhất thời nổi giận bắt đầu. Nếu không có tên tặc này con, hắn thì đâu đến nổi giết Ngô gia nhiều như vậy người vô tội mệnh. Chờ một chút, người này còn hữu dụng. Nhìn thấy Hoàng Thiên Diệp một bộ muốn phải nuốt sống Tống Cương dáng vẻ, Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu. Chợt, hắn có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Huống chi, Ngô gia chưa chắc đã là vô tội. Diệp Hiên huynh, lời ấy giải thích thế nào? Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, hơi sững sờ, hỏi, hắn hiện tại xoắn suýt chính là Ngô gia chết đi những người kia. Có phải hay không trừng phạt đúng tội, nếu là Ngô gia con em trên tay cũng dính đầy huyết tinh. Cái kia Hoàng Thiên Diệp cảm thấy chí ít sẽ tốt hơn điểm. Đây là mô ê mới tâm lý quấy phá. Hoàng Thiên Diệp sẽ như thế nghĩ. Tự nhiên là đương nhiên. Đại đa số mô ê mới tại lần thứ nhất sau khi giết người đều sẽ có phản ứng như vậy. Đương nhiên Diệp Hiên loại này quái thai ngoại trừ. Ngô gia đến, trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên đột ngột ngừng lại. Hoàng Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lần thứ hai sợ hãi. Diệp Hiên huynh tại sao lại chạy Ngô gia đến rồi? Chẳng lẽ hắn không biết, cái này Ngô gia đã trở thành ác mộng của hắn sao? Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy Ngô gia còn sót lại đệ tử. Loại kia ánh mắt tuyệt vọng, nhất là vừa mới cái kia nãi oa oa, cõi lòng như tan nát kêu khóc, càng làm cho hắn một trái tim cũng nắm chặt. Đi vào đi, Diệp Hiên lạnh nhạt nói một câu. Chợt, thản nhiên đi tới Ngô gia đại viện. Ngô gia còn sót lại con em còn chưa rút lui, bọn hắn đang bận rộn thu thập một chút đáng tiền tế nhuyễn. Lúc này Diệp Hiên cùng nơm nớp lo sợ Hoàng Thiên Diệp đi đến sau, một tên Ngô gia con em nhất thời giống như gặp quỷ, gào thét, cừu nhân lại tới. Cái kia thê lương tiếng giống vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng, lại là Diệp Hiên bỗng nhiên cong ngón búng ra, đem hắn đầu bắn phát nổ. Diệp Hiên huynh, ngươi đây là? Hoàng Thiên Diệp sợ ngây người. Tất nhiên Diệp Hiên đều đã biết rõ, cái kia Tống Cương là nói dối, hắn vì sao còn phải hướng Ngô gia con em xuất thủ? Ngươi cũng đã cùng Ngô gia kết huyết hải thâm cừu, vì sao còn phải lưu lại hậu hoạn? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho Ngô gia tương lai con em trưởng thành tìm ngươi báo thù hay sao? Một mực đến nay đều thần sắc lạnh nhạt, Diệp Hiên bất thình lình quay đầu hướng phía Hoàng Thiên Diệp quát lên. Đối Diệp Hiên mà nói, ngươi giết nhầm người, làm chuyện sai không sao, nhưng không nhìn được nhất chính là thả hổ về rừng, chảm thảo bất trừ căn. Trước mắt Hoàng Thiên Diệp rõ ràng chính là phạm vào như thế sai lầm. Ta, Hoàng Thiên Diệp nghe vậy, ngăn không được lui một bước, hơi có chút xa lạ nhìn về phía Diệp Hiên. Diệp Hiên thấy thế, hừ một tiếng, cổ tay vung lên, sau một khắc, một đạo mang theo u quang hỏa diễm, đột ngột trong hư không dấy lên, lửa cháy hừng hực, trong hư không hoạt động mà lên, hóa thành một cái biển lửa. Một lát sau, vô biên biển lửa hướng phía toàn bộ Ngô gia đại viện bao phủ xuống. A a, cứu mạng, thê lương tiếng la khóc, tiếng gào thét không ngừng vang lên, nhưng toàn bộ Ngô gia, bất kể là những cái kia còn sót lại Ngô gia con em, vẫn là đám người khác, tất cả đều chạy không khỏi biển lửa này. Vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt ở giữa, nhà cao cửa rộng trăm ngàn tòa nhà, điêu lan ngọc thế, đình đài lầu các, đẹp không thể tả Ngô gia đại viện, hóa thành một vùng phế tích. Hoàng Thiên Diệp sợ ngây người, Diệp Hiên trong tay Tống Cương sợ ngây người. T, hai người bọn họ, Nhất Tề hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Diệp Hiên huynh, làm sao lại năng lực hạ thủ được? Thiếu niên này, quả nhiên là tuyệt tình tuyệt tính, xuất thủ tàn nhẫn tới cực điểm. Hắn sẽ không sợ tác động đến vô tội sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,